Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9. Hằng ngày cùng xung đột. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trước khi đi trước cấp, Chu Trúc Thanh lưu lại một cái tờ giấy, nói rõ một chút là lo lắng Tiểu Vũ bệnh tình. Bằng không đại buổi sáng đã không thấy tăm hơi, nói không chừng làm cho người ta tâm tồn khúc mắc đâu. Thừa dịp thời gian tu luyện một chút A Tử Cực Ma Đồng, lúc này mới nhích người đi tìm Tiểu Vũ. Mặt sau tình tiết hướng đi cũng không sai biệt lắm, tại Tiểu Vũ ký túc xá gặp Đường Tam, ba người đi dạo thời điểm gặp được Thúy Hoa cùng Mã Hồng Tuấn, khởi xướng một chút xung đột, thẳng đến Đái Một Bạch đến đây mới giải trừ. Bất quá cái kia Thúy Hoa nhìn cũng không tệ lắm, cũng liền có 14, 5 tuổi bộ dạng, tướng mạo bình thường, nhưng tràn đầy thanh xuân khí tức. Một thân đơn giản nông gia phục sức, tính không lên kinh diễm, lại có một loại bình thường dễ nhìn. Mã Hồng Tuấn ánh mắt còn chưa phải sai. Xem như đi đến phòng bếp, Ninh Vinh Vinh cùng lạnh lùng thiếu nữ Chu Trúc Thanh cũng đã tới. Chu Trúc Thanh nhìn qua sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, hơn nữa người này còn trở nên quyến rũ hơi có chút, giống là mới vừa bị dễ chịu quá nữ nhân, nếu lưu tâm quan sát, sẽ phát hiện Chu Trúc Thanh bụng hơi hơi nâng lên. Có lẽ là bởi vì hôm qua liên thủ nguyên nhân, hai nữ nhìn thấy chúng ta, hướng chúng ta gật gật đầu. Chu Trúc Thanh đối đãi bọn hắn còn lãnh đạm một chút, bất quá xem ta ngược lại tương đối thân cận, có một chút cảm kích. Ninh Vinh Vinh thần sắc ngược lại không có thay đổi gì, rõ ràng đối với chúng ta có thân cận chi ý, mỉm cười trung trên mặt lộ ra hai lúng đồng tiền, nhìn qua hết sức động lòng người. Đại gia ngồi xuống ăn điểm tâm thời điểm không khỏi có chút nói chuyện. Liền chỉ cần là ngày hôm qua thí luyện có đủ đề tài. Thẳng đi ra bên ngoài đột nhiên truyền đến đương đương đương âm thanh, là học viện tập hợp tiếng chuông. Phất Lan Đức đi đến tổng cộng thất học viên trước mặt, dừng chân lại bước. Cái kia đặc hữu mang theo một chút từ tính khàn khàn âm thanh khởi, năm nay rất tốt, chúng ta lại thêm 5 tên tiểu quái vật. Ta, Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức, đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi đến. Sau đó, các ngươi mỗi cá nhân giao 100 kim tệ đến phụ trách tài vụ Lý lão sư chỗ đó, sau đó viên theo mẫn, ngươi thuộc về mặt khác, muốn giao gấp đôi giá cả. Một Bạch. Viện trưởng. Đái Một Bạch tiến lên từng bước, đối với Phất Lan Đức hắn hình như thực tôn kính, thậm chí còn mang theo một chút sùng bái. Phất Lan Đức nói, lại tới nửa vài cái niên đệ, học muội, quay đầu ngươi đem quy củ của học viện nói cho bọn hắn. Sau đó riêng phần mình đi về nghỉ, cố hết khả năng đem các ngươi trạng thái khôi phục lại tốt nhất trình độ. Hôm nay thứ nhất lớp, đem tại trễ phía trên bắt đầu. Áo tư tạp, ngươi và Ninh Vinh Vinh, còn có viên theo mẫn ngoại lệ. Các ngươi tam theo ta. Áo tư tạp sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, tâm không cam lòng, tình không muốn đi đến Phất Lan Đức trước mặt hành lễ. Khi hắn nhìn đến Ninh Vinh Vinh cùng ta đi đến hắn bên người thời điểm sắc mặt mới trở nên tốt lắm một chút. Phất Lan Đức phất phất tay, nói, những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước lúc trời tối, làm chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bổn học viện dạy học cùng địa phương khác có thể không giống với, các ngươi thậm chí gặp phải nguy hiểm. Chu Trúc Thanh cũng không quay đầu lại đi rồi. Đái Một Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Mã Hồng Tuấn lưu tốc độ cũng rất nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Đường Tam đến không vội vàng rời đi, hắn muốn nhìn một chút, trước mắt vị viện trưởng này là như thế nào dạy học. Áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn đều là phụ trợ loại, đây cũng là bọn hắn không tham gia buổi tối đi học nguyên nhân. Chính là làm Đường Tam rất kỳ quái chính là, tại sao muốn tại trễ phía trên tiến hành dạy học đâu này. Đường Tam không đi, Tiểu Vũ tự nhiên cũng không vội vàng rời đi, đứng ở Đường Tam bên người yên lặng nhìn. Phất Lan Đức cùng áo tư tạp kẻ xướng người họa, giải thích một lần phụ trợ hệ hồn sư khuyết điểm, sau đó để cho chúng ta đi chạy vòng rồi, mà Phất Lan Đức là mang Đường Tam đi văn phòng. Ninh Vinh Vinh trên đường liền né tránh đi du ngoạn rồi, vừa vặn thuận tiện ta thôi miên áo tư tạp, trở thành của ta nô bộc, đồng thời ta cũng thuận tiện làm một chút chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, bốn mắt miêu ưng Phất Lan Đức chính đứng ở đại sân thể dục phía trên, nhìn trước mắt toàn bộ thất học viên. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng với gương mặt lạnh lùng lại chỉnh tề lưu loát Chu Trúc Thanh đều đã làm tốt buổi tối đi học chuẩn bị, một đám tinh thần phấn chấn. Bất quá, Phất Lan Đức Lực chú ý cũng không có tại bọn hắn trên người, mà là nhìn mặt khác ba cái đệ tử. Áo Tư Tạp, các ngươi chạy xong 20 vòng rồi hả? Phất Lan Đức ánh mắt cấp nhân một loại lợi hại cảm giác, làm người ta không dám nhìn thẳng hắn. Không biết vì sao, hôm nay một ngày này Đường Tam đều không nhìn thấy học viện các lão sư khác xuất hiện, bao gồm Triệu Vô Cực tại nội. Hình như toàn bộ học viện chỉ có bọn hắn 8 đệ tử cùng vị viện trưởng này đại nhân. Áo Tư Tạp ho khan một tiếng, gật gật đầu, nói, viện trưởng, ta chạy xong. Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng, ta hỏi chính là bọn ngươi, không phải là ngươi. Áo Tư Tạp quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh cũng đang tại nhìn hắn, một đôi mắt to xinh đẹp trung tràn đầy vô tội thần sắc. Áo Tư Tạp cắn răng một cái, gật gật đầu, nói, giống như, chúng ta đều chạy xong. Phất Lan Đức nở nụ cười, nếu để cho Đường Tam đến đánh giá hắn nụ cười, như vậy, dùng âm hiểm hai chữ lại không quá thích hợp. Tốt lắm, Áo Tư Tạp, không nghĩ tới ngươi rất hữu ái tinh thần. Ngươi. Phất Lan Đức chỉ trước mặt mình vị trí. Áo Tư Tạp trên mặt toát ra một nụ cười khổ, nhưng hắn vẫn không tiếp tục đi nhìn Ninh Vinh Vinh, bước đi đến Phất Lan Đức trước mặt trạm định. Phất Lan Đức tay phải chậm rãi nâng lên, khinh phiêu phiêu vỗ vào Áo Tư Tạp trên vai, ngươi hữu ái tinh thần ta thực thưởng thức, một khi đã như vậy, ngươi sẽ thấy đi chạy 20 vòng, làm ta nhìn ngươi một chút hữu ái đến tột cùng sâu đậm. Không chạy xong, không cần ăn cơm. Ta đã che lại ngươi hồn lực, không cần mưu toan giải trừ. Đi thôi. Áo Tư Tạp không nói gì thêm, chính là yên lặng gật gật đầu, xoay người liền hướng phía ngoài chạy tới. Phất Lan Đức ánh mắt chuyển hướng Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người, các ngươi là không phải là không minh bạch ta tại sao muốn làm như vậy? Tại sao phải nhường hắn tiếp tục đi chạy? Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc Phất Lan Đức tính tình, cũng không có lên tiếng, Chu Trúc Thanh trời sinh tính lạnh lùng, chính là nhàn nhạt nhìn hắn, mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ lại theo bản năng gật gật đầu. Bọn hắn quả thật không rõ Phất Lan Đức tại sao muốn làm như vậy. Phất Lan Đức trên mặt như trước treo kia làm người ta có chút không rét mà rung nụ cười, bởi vì hắn nói dối. Mặc dù hắn là vì hữu ái hoặc là cái gì khác nguyên nhân mới nói dối, nhưng như trước là nói dối. Các ngươi đều vẫn là đứa nhỏ, nói dối là tệ nhất phẩm đức. Ta hy vọng các ngươi minh bạch. Nói, ánh mắt của hắn theo Đường Tam ngũ nhân thân di chuyển đến gương mặt vô tội chi sắc, nhìn qua điềm đạm đáng yêu Ninh Vinh Vinh, nói cho ta. Ngươi có hoàn thành hay không ta sáng sớm bố trí chương trình học? Ninh Vinh Vinh thành thật lắc đầu, nói, ta không có. Khoảng cách quá dài, ta lại đói, kiên trì không tới. Phất Lan Đức mỉm cười, nói, cho nên, ngươi liền một người chạy tới Tác Thác Thành, hơn nữa đi đại ăn một bữa, còn tại Tác Thác thành phố thương mại đi lòng vòng, vừa mới trở về tìm được Áo Tư Tạp, đúng không đối với? Ninh Vinh Vinh trợn to nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt, ngươi dám thị ta. Phất Lan Đức sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, thân là viện trưởng, ta muốn đối với học viện mỗi một học viên phụ trách. Nếu như nói Áo Tư Tạp nói dối là bởi vì không nhẫn tâm cho ngươi bị phạt, còn tình hữu khả nguyên nói. Như vậy, ngươi phạm sai lầm chính là tội không thể tha thứ. Tự tiện rời đi học viện, không tuân theo học viện an bài, làm học trưởng thay ngươi nói láo. Bất kỳ cái gì một đầu cũng không phải là một tên ưu tú hồn sư hẳn là phạm sai lầm. Nếu như đây là tại chiến trường phía trên, kết quả của ngươi chỉ có một cái, thì phải là quân pháp xử trí, chết một lần mà thôi. Ninh Vinh Vinh nhíu nhíu mày, trên mặt ôn nhu thần sắc dần dần biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, thần sắc ở giữa thế nhưng toát ra một chút khinh miệt cùng một chút khinh thường, nơi này không phải là chiến trường, chỉ là học viện mà thôi. Phất Lan Đức gật gật đầu, nói, đúng vậy, nơi này chỉ là học viện, nhưng nơi này là của ta Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường chọn. Một đầu, thu thập ngươi đồ vật, lập tức rời đi nơi này. Ngươi không xứng trở thành một thành viên. Một con đường khác, giống ta chứng minh, ngươi có ở lại nơi này tư cách, còn có về sau không còn xúc phạm quy củ quyết tâm. Ninh Vinh Vinh nở nụ cười, cứ việc nàng mới chỉ là 12 tuổi, nhưng lại không phải không thừa nhận, nàng cười lên thật thực đáng yêu, rất xinh đẹp, chính là kia người vật vô hại nụ cười lại làm người ta có chút tim đập nhanh. Phất Lan Đức, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Bất quá là một cái tiểu tiểu hồn thánh mà thôi. Lời này vừa nói ra, Đường Tam, Tiểu Vũ bọn người toàn bộ đều thất sắc, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cảm giác thượng ôn nhu như vậy một cái tiểu cô nương, tự nhiên sẽ nói ra như vậy nói. Mà lúc này, Ninh Vinh Vinh trên mặt thần sắc đã không có cái loại này ôn nhu, mà biến thành một mảnh khinh thường, tràn đầy cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Phất Lan Đức cũng không có bởi vì nàng nói mà tức giận, mỉm cười, nói, đúng vậy, ta chỉ là một cái tiểu tiểu hồn thánh mà thôi, có thể ngươi bây giờ, vẫn cùng ta kém thực sự quá xa. Chẳng sợ ngươi là thất bảo lưu ly tông thế hệ này cực kỳ có thiên phú một cái, ngươi chung quy cũng chỉ là một tên đại hồn sư mà thôi. Ngươi cùng ta ở giữa, còn có không thể vượt qua ranh giới. Ngươi đã chướng mắt nơi này, xin mời ngươi rời đi, Sử Lai Khắc học viện không chào đón ngươi như vậy không tuân quy củ đệ tử. Ninh Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, muốn đuổi ta đi. Không dễ dàng như vậy, nếu đến đây, ta không có ý định sớm rời đi. Phất Lan Đức, ta khuyên ngươi vẫn là ít quản ta. Nếu không lời nói, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh vác khởi. Phất Lan Đức cười nhạt một tiếng, nếu như ta sợ hậu quả gì, liền không có ngôi học viện này. Nơi này là địa bàn của ta, ta quyết định. Mộc Bạch. Viện trưởng đại nhân. Đái Mộc Bạch tiến lên từng bước, lúc này hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ánh mắt như trước tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn mơ hồ minh bạch, lúc này Ninh Vinh Vinh mới là nàng chân chính bản sắc, nhưng là, ngày hôm qua nàng cũng che giấu thật tốt quá a. Phất Lan Đức nói, ngươi đi đem vị này Ninh Vinh Vinh tiểu thư đồ vật theo phòng của nàng ở giữa cầm đến, sau đó đưa nàng rời đi nơi này. Nếu như nàng phản kháng, ta cho phép ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Phất Lan Đức, ngươi dám. Ninh Vinh Vinh khẽ kêu một tiếng, hai tay xoa eo, cái này 12 tuổi tiểu cô nương biểu hiện ra cực kỳ bưu hãn khí tức. Ta lớn như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám đối với ta như vậy người. Phất Lan Đức âm hiểm cười, ba ngươi luyến tiếc quản giáo ngươi, không có nghĩa là ta cũng luyến tiếc, ngươi cũng không là nữ nhi của ta. Cũng không phải là bảo bối của ta. Tại trong mắt ta, nơi này bất kỳ cái gì một người học viên đều mạnh hơn ngươi. Thất bảo lưu ly tháp võ hồn xác thực phụ trợ loại võ hồn trung cường đại nhất tồn tại một trong, đáng tiếc, ngươi lại sẽ chỉ làm nó hổ thẹn. Ngươi nói bậy. Ninh Vinh Vinh đang tức giận bên trong trước ngực kịch liệt phập phồng, từ trước đến nay, nàng đều biết mình là thất bảo lưu ly tông thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử, nàng có bao nhiêu vị huynh trưởng, nhưng không có một cái có thể giống nàng như vậy, tại 12 tuổi phía trước đã đột phá 20 cấp trình độ. Liền phụ thân của nàng, thất bảo lưu ly tông tông chủ đều đã từng nói, nàng là mấy trăm năm đến nay, duy nhất một cái có cơ hội đem thất bảo lưu ly tháp biến thành bát bảo lưu ly tháp tông môn thiên tài. Lúc này Phất Lan Đức đem nàng nói hoàn toàn không có chỗ, cao ngạo như nàng lại làm sao có khả năng thừa chịu được. Ta nói bậy. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi so ở đây thế nào một cái cường? Phất Lan Đức khinh thường nói. Ninh Vinh Vinh nói, ta là phụ trợ loại hồn sư, đương nhiên không thể cùng bọn hắn những cái này chiến hồn sư luận võ lực. Nhưng ta tại chiến trường phía trên tác dụng, nhưng so với bọn hắn đều đại. Có ta trợ giúp, một cái hồn sư đoàn thể chỉnh thể thực lực liền trên diện rộng tăng lên. Phất Lan Đức hướng Ninh Vinh Vinh khoát khoát tay ngón tay, không, ngươi sai rồi. Ở đây mỗi một người tại chiến trường thượng tác dụng đều có khả năng mạnh hơn ngươi. Theo vì bọn hắn tại chiến trường phía trên đều có sinh tồn được khả năng, mà ngươi, không có. Lấy tính cách của ngươi, nếu như đến chiến trường phía trên, cũng chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Không có khả năng. Chúng ta thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp võ hồn có 102 thiên hạ, không người có thể so sánh. Vì sao ta so với hắn nhóm kém? Phất Lan Đức lãnh đạm nói, bởi vì ngươi tâm. Bởi vì ngươi mạnh mẽ cùng cao ngạo, ngươi đem chính mình nhìn quá cao. Cho dù là ngươi phụ thân, cũng không có khả năng cho rằng mình là có 102 thiên hạ. Nếu như hắn không có ưu tú đồng bạn cùng đi, cho dù là một tên bình thường hồn sư cũng có thể đem hắn đánh chết. Mà thôi tính cách của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được có thể đem sau lưng hoàn toàn giao cho đối phương đồng bạn sao? Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút, nàng tuy rằng từ nhỏ bởi vì nuông chiều, tính cách cổ quái một chút, nhưng cực kỳ thông minh, Phất Lan Đức nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng nàng lại đã minh bạch Phất Lan Đức ý tứ, nhất thời có chút không biết nên như thế nào cãi lại. Phất Lan Đức chậm rãi đi đến đái một bạch bọn người trước mặt, bởi vì hắn cùng với Ninh Vinh Vinh lời nói ở giữa giao phong, đái một bạch cũng không có đi cầm lấy Ninh Vinh Vinh đồ vật. Phất Lan Đức chỉ đái một bạch, nói, hắn năm nay 15 tuổi, vũ hồn, bạch hổ, chiến đấu hệ hồn sư. Trời sinh song đồng. 37 cấp. Có được 200 năm hồn hoàng cùng 1000 năm hồn hoàng. Là Sử Lai Khắc học viện từ trước đến nay nhỏ tuổi nhất đạt tới 30 cấp hồn tôn đệ tử. Hắn đạt tới hồn tôn thời điểm chỉ có 13 tuổi. Ngươi tự hỏi có thể tại 13 tuổi đã đột phá 30 cấp bình cảnh sao? Nếu như nói, không ai có thể đủ vượt qua một bạch, vậy cũng tuyệt không là ngươi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ, năm ấy 12 tuổi liền đã đạt tới 29 cấp đại hồn sư tiêu chuẩn. Bọn hắn mới là có khả năng siêu việt một bạch. Đường Tam cùng Triệu Vô Cực một trận chiến ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi hẳn là rất rõ ràng một tên đại hồn sư cùng một tên hồn thánh ở giữa chênh lệch. Cứ việc Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là, Đường Tam sở cho thấy sức chiến đấu, ta nghĩ ngươi nhìn rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn hắn đều mạnh hơn so với ngươi. Ninh Vinh Vinh như trước không thể phản bác, Phất Lan Đức nói vô cùng đúng, những người này ở đây hồn lực thượng đều phải mạnh hơn nàng. Phất Lan Đức chuyển hướng Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, tuổi của hắn kỹ cùng Đường Tam, Tiểu Vũ, ngươi tướng bàn, 11 tuổi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, mặc dù hắn võ hồn bên trong có chỗ thiếu hụt tồn tại. Nhưng là, hắn có biến dị võ hồn cũng là gặp may mắn cao nhất thú vũ hồn. Nói riêng về võ hồn mà nói, tính là tại toàn bộ trên đại lục cũng không có mấy người nhân có thế so với được hắn. Hắn hồn lực cũng đồng dạng không kém ở ngươi. Này hay là hắn đem một bộ phận tâm lực dùng tại bù đắp võ hồn chỗ thiếu hụt dưới tình huống. Chu Trúc Thanh, hồn lực cùng ngươi tướng như. Nhưng là, nàng và ngươi khác biệt chính là, nàng có một khỏa kiên định mà cố chấp tâm. Chu Trúc Thanh, ngươi nói cho ta, ngươi đến Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì? Chu Trúc Thanh lạnh lùng âm thanh không chút do dự hồi đáp, làm chính mình trở nên càng mạnh. Phất Lan Đức nói, đối với học viện an bài chương trình học ngươi làm như thế nào? Chu Trúc Thanh nói, chỉ cần đối với thực lực của ta tăng lên có lợi, ta không chút do dự chấp hành. Phất Lan Đức thản nhiên nói, Ninh Vinh Vinh, ngươi đều nghe thấy được. Ngươi tự hỏi, so thượng bọn hắn thế nào một cái? Tại nơi này, bản thân ngươi cũng đã là kém cỏi nhất tồn tại, ngươi còn có cái gì kiêu ngạo tư cách? Ta dám nói, chỉ cần ngươi rời đi ta nơi này, 20 năm về sau, bọn hắn mỗi một cái thành tựu nếu so với ngươi lớn rất nhiều. Ninh Vinh Vinh không cam lòng, nàng thật không cam lòng, còn có áo tư tạp, ta như thế nào cũng so với hắn cường a, hắn cũng là phụ trợ loại hồn sư, chính là một cái tiểu tiểu đồ ăn hệ hồn sư mà thôi. Hắn tổng không sánh được ta a. Phất Lan Đức lắc lắc đầu, nói, không, ngươi sai rồi. Nếu như ngươi như vậy cho rằng, như vậy thì là 10 phần sai. Áo tư tạp thiên phú, thậm chí còn tại một bạch bên trên. Nếu không, ta tại sao muốn cho phép hắn tiến vào học viện? Ninh Vinh Vinh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi gặp qua tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ võ hồn sao? Ninh Vinh Vinh hoa dung thất sắc, không, này không có khả năng. Phụ trợ loại võ hồn tại sao có thể có tiên thiên mãn hồn lực? Tại hồn sư giới, tiên thiên mãn hồn lực người tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Có thể phụ trợ loại võ hồn lại theo chưa từng xuất hiện. Ninh Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, là hơn người thiên tài, chính là bởi vì nàng võ hồn tại thời điểm thức tỉnh, đạt được đến cửu cấp trình độ. Khoảng cách tiên thiên mãn hồn lực chỉ có một bước ngắn. Đây đã là phụ trợ loại võ hồn trung cực phẩm tồn tại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cái kia có chút hơi suất nhưng niệm lên hồn chú lại bị ổi như vậy, xúc xích bự thúc thúc áo tư tạp cư nhiên sẽ là tiên thiên mãn hồn lực. Phất Lan Đức lạnh nhạt nói, áo tư tạp là xưa nay chưa từng có tồn tại. Hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thậm chí có khả năng lấy thay các ngươi thất bảo lưu ly tông tại phụ trợ loại hồn sư trung địa vị. Ngươi có thể không tin ta lời nói, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đây là thực có khả năng tồn tại. Đúng rồi, còn có viên theo mẫn, ta thiếu chút nữa quên nàng, nàng so với đái một bạch còn muốn yêu nghiệt, nàng vừa mới đến 13 tuổi, đã là có được hai cái trăm năm hồn hoàng cùng một cái ngàn năm hồn hoàng rồi, ta không biết nàng có phải hay không tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là nàng có được người khác không có thể so đo năng lực, nếu như năng lực của nàng có thể lại một lần nữa tăng mạnh, kia có thể điên phục toàn bộ thế giới. Bên này giải thích một chút năng lực này. Là thần ban cho võ hồn mang đến tu luyện hiệu quả tăng mạnh, cũng chính là song tu, hơn nữa còn là không hạn chế bất kỳ cái gì võ hồn song tu. Nếu là phong hào đấu la đi phụ tá một vị nhỏ yếu song tu, kia có phải hay không có khả năng nhanh chóng bồi dưỡng được sức chiến đấu đâu này? Mỗi một vị trí tại 20 phía trước đều có thể gia tốc tu luyện lời nói, kia có hay không khả năng cùng loại cùng đại sư như vậy hồn sư, không có khả năng chỉ có đại hồn sư cấp bậc đâu này? Nếu là có thể cùng nhiều nhân cùng một chỗ song tu, kia có phải hay không có thể nhiều tu luyện nhanh hơn đến bồi dưỡng quân đoàn đâu này? Thế giới này trở thành hồn đế chính là đứng đầu sức chiến đấu. Bên này đều là thuộc về viên theo mẫn đối với Phất Lan Đức giả thiết, đồng thời cũng đủ lý do đến lưu đến Sử Lai Khắc học viện. Ninh Vinh Vinh thất thần đứng ở đó, từ nhỏ đến lớn, nàng liền tại bên người toàn bộ mọi người che chở trung lớn lên, lại tăng thêm bản thân chính là thiên tài. Càng là bị sủng ái tới cực điểm, nàng vẫn luôn cho rằng, mình là xuất sắc nhất, có nhất thiên phú. Chẳng sợ thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, đó cũng là bởi vì tuổi nguyên nhân. Đương nàng nhìn thấy Đường Tam cùng Triệu Vô Cực một trận chiến thời điểm, Ninh Vinh Vinh cũng đã bị rung động, nhưng nàng tiềm thức vẫn là đem mình và Đường Tam phân chia ra, dù sao đại gia võ hồn tu luyện không phải là đi cùng một con đường tuyến. Nhưng là... Lúc này Phất Lan Đức mỗi một câu tuy nhiên cũng tựa như là lợi kiếm đâm vào nàng trong lòng, đem trong lòng nàng kiêu ngạo nhất đồ vật hoàn toàn dập nát. Ninh Vinh Vinh sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, đột nhiên qua một tiếng khóc đi ra, quay đầu liền triều chính mình ký túc xá chạy tới. Phất Lan Đức trên mặt toát ra vẻ đắc ý nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu liền một cái 12 tuổi tiểu nha đầu ta đều không giải quyết được, ta cũng không xứng hoàng kim thiết tam giác danh hiệu. Đái một bạch nhìn Phất Lan Đức trên mặt nụ cười, thăm dò hỏi, viện trưởng, ta còn muốn không nên đi giúp nàng thu dọn đồ đạc. Phất Lan Đức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, ngươi thực nghĩ nha đầu này đi sao? Ninh Vinh Vinh tuy rằng được nuông chiều một chút, nhưng bản tính cũng không xấu. Làm nàng chính mình nghĩ rõ ràng thì tốt. Ngươi đi đem áo tư tạp gọi về đến, nói ta miễn hắn trừng phạt, làm hắn đi an ủi một chút Ninh Vinh Vinh. Nhà. Đái một bạch đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi tìm áo tư tạp. Lúc này, trong lòng hắn đối với Phất Lan Đức không khỏi càng thêm khâm phục. Đái một bạch cũng xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết thất bảo lưu ly tông tại đại lục phía trên địa vị có kinh khủng bực nào. Toàn bộ đấu la đại lục phong hào đấu la thêm lên cũng bất quá 10 vị trái phải, một cái thất bảo lưu ly tông liền chiếm trong này 2 vị. Thực lực như vậy, cho dù là hai đại đế quốc hoàng thất nhìn thấy thất bảo lưu ly tông tông chủ, cũng phải khách khách khí khí. Mà Phất Lan Đức cư nhiên không sợ cường quyền, có gan răng dạy như vậy thất bảo lưu ly tông thụ nhất sủng tiểu công chúa. Cái này cũng không phải là đơn giản dũng khí hai chữ liền có thể giải thích. Kỳ thật, đái một bạch lại nào biết đâu, trước mắt vị viện trưởng này đại nhân trong ngực, cất lấy thất bảo lưu ly tông tông chủ đưa đến một phong thư. Một phong có thể làm như thượng phương bảo kiếm dùng tính. Nếu không Phất Lan Đức thật như vậy không có chút nào cố kỵ sao? Tiểu Vũ lặng lẽ thè lưỡi, nàng cũng không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh bản tính thì ra là như vậy. Ngày hôm qua nàng đang cùng Ninh Vinh Vinh cùng một chỗ thời điểm vẫn luôn cảm thấy cùng nàng rất thân thiết. Lúc này lại mới phát hiện, nguyên lai Ninh Vinh Vinh tính cách cư nhiên so với tự mình còn muốn ương ngạnh. Phất Lan Đức hai tay chắp ở sau lưng, tốt lắm. Chuẩn bị xuất phát. Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Muốn lưu ở nơi này tu luyện, liền muốn tuân theo quy củ của học viện. Tốt nhất mỗi một lớp. Lời nói của ta tại nơi này chính là mệnh lệnh. Kế tiếp các ngươi đem bắt đầu đi đến sử lai khắc thứ nhất lớp. Các ngươi mỗi cá nhân đều muốn độc lập hoàn thành chính mình chương trình học, đừng trách ta không có chuyện thanh minh trước, nếu như các ngươi làm không tốt, như vậy, không dù chết cùng muốn lột da. Đái Mộc Bạch thực nhanh trở về rồi, hướng Phất Lan Đức gật gật đầu, ý bảo mình đã làm áo tư tạp cùng viên theo mẫn đi an ủi Ninh Vinh Vinh. Đêm nay ánh trăng tốt lắm, mượn dùng ánh trăng, bọn hắn lập tức nhận ra chờ đợi tại nơi này ta cùng áo tư tạp, Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhìn qua cảm xúc đã khôi phục bình thường, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng một lần nữa quải thượng ôn nhu nụ cười, ngồi ở cửa học viện nhất khối đá lớn phía trên, lay động hai chân của mình, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Mà áo tư tạp sắc mặt tắc có vẻ có chút khó coi, lông mày hơi nhíu, thỉnh thoảng trộm nhìn Ninh Vinh Vinh, ánh mắt biểu lộ một chút không cam lòng quang mang. Chu Trúc Thanh giống như là không thấy được hai người tựa như, trực tiếp đi vào học viện, cũng không quay đầu lại hướng chính mình ở ký túc xá đi qua. Đái Mộc Bạch nhíu nhíu mày, nghiêng mắt trung hàn ý cường thịnh hơn một chút. Các ngươi tại nơi này làm gì? Đái Mộc Bạch nghiêng mắt trung hào quang lập lòe, lạnh lùng nói. Ninh Vinh Vinh theo phía trên tảng đá nhảy xuống dưới. Đương nhiên là tại chờ các ngươi rồi, các ngươi như thế nào trễ như vậy mới trở về? Viện trưởng cùng mập mạp đâu này? Đái Mộc Bạch lạnh lùng trả lời một câu. Bọn hắn có việc. Ngươi nghĩ thông suốt. Lưu lại vẫn là rời đi. Ninh Vinh Vinh không chút do dự nói, đương nhiên là lưu lại, như vậy hảo ngoạn địa phương. Ta làm sao có thể nói đi là đi? Ngươi đây là cái gì biểu cảm? Ngươi là cương thi sao? Có phải hay không tại Trúc Thanh chỗ đó kinh ngạc rồi hả? Ha ha, mệt áo tư tạp còn nói ngươi là cái gì tình thánh cấp bậc cao thủ, liền tiểu cô nương đều không giải quyết được. Giải phóng thiên tính Ninh Vinh Vinh lại không có bất kỳ che giấu nào, nàng từ nhỏ liền thông minh tuyệt đỉnh, theo Đái Mộc Bạch sắc mặt liền nhìn ra rất nhiều thứ, không e dè lấy cười lên. Đái Mộc Bạch nghiêng mắt trung hàng quang đại thịnh, Ninh Vinh Vinh, không muốn khiêu khích tính nhẫn nại của ta, nơi này là sử lai khắc học viện, không phải là nhà ngươi. Người khác sợ ngươi thất bảo lưu ly tông, ta Đái Mộc Bạch cũng không sợ. Chọc giận ta, cẩn thận ta đem ngươi tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Ninh Vinh Vinh hì hì cười, nói, ta phải sợ a. Cố ý ưỡng ưỡng còn không có phát dục ngực nhỏ, đến đây đi. Làm cái kia ta nhìn ngươi một chút như thế nào gian ta. Ngươi. Đái Mộc Bạch cuối cùng không nén được lửa giận của mình. Bạch hổ không phát uy. Ngươi còn thật lấy ta làm mèo bệnh. Cường lực khí thế chợt phun trào. Hồn lực chớp mắt bùng nổ. Thân thể Trữ Vinh Vinh cơ hồ tại một chớp mắt đã bị chấn bay ra ngoài. Ta tiến lên từng bước. Đem Ninh Vinh Vinh tiếp được. Mọi người đều là đồng học. Quên đi. Đường Tam cũng đến Đái Mộc Bạch trước mặt ngăn trở chúng ta, ta lặng yên sử dụng thánh quan kết nối cấp Đường Tam trị liệu, hôm nay cũng là không có việc gì, đang nghiên cứu hồn kỹ thời điểm phát hiện năng lực này kỳ thật chỉ cần đưa vào hồn lực yếu một điểm liền hiệu quả rơi chậm lại, hơn nữa thánh quan dấu vết cũng có thể suy yếu. Tuy rằng hướng lên vẫn là tương đối sáng. Ninh Vinh Vinh từ nhỏ đến lớn, khi nào thì bị thua thiệt như vậy? Nàng cũng không nghĩ đến Đái Mộc Bạch cư nhiên thật hướng tự mình động thủ, tuy rằng cũng không có thật bị thương, nhưng toàn thân truyền đến đau đớn như trước nói cho nàng đây hết thảy đều là thật, nhất thời nước mắt vây quanh đôi mắt đảo quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch nói không ra lời. Đái Mộc Bạch nhìn chằm ở trước mặt mình Đường Tam, chậm rãi học ra nhất ngụm trọc khí, trên người nở rộ hồn lực nội liễm, tốt, tiểu Tam, ta cho ngươi cái mặt mũi. Nghiêng mắt lạnh lùng liếc Ninh Vinh Vinh liếc nhìn một cái, ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này không phải là nhà ngươi, không muốn lại trêu chọc ta, nếu không, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Bỏ lại những lời này, hắn mở ra đi nhanh, thẳng đến học viện nội đi qua. Đường Tam. Ninh Vinh Vinh xóa bỏ trong mắt nước mắt thủy, đột nhiên lớn tiếng kêu Đường Tam tên. Đường Tam mạnh mẽ chịu đựng khó chịu trong người, xoay người nhìn về phía nàng. Ninh Vinh Vinh hung tợn nói, giúp ta giết hắn đi, dùng ngươi kia một chút đặc thù vũ khí giết hắn đi. Chỉ cần ngươi làm được rồi, về sau ngươi chính là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông khách quý, ta cho ngươi tiền, 1 vạn kim hồng tiền, như thế nào đây? Còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông về sau ủng hộ vô điều kiện. Như thế lúc này đứng ở nơi này chính là một tên bình thường hồn sư, nhất định cực độ kinh ngạc vui mừng, Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì, mấy cái này tự đại biểu ý nghĩa là bực nào trọng đại. Xem như đương thời thất đại tông môn một trong, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thế lực là khó có thể tưởng tượng. Bất kỳ cái gì hồn sư có ủng hộ của bọn họ, đều có thể tại Đấu La Đại Lục quật khởi, nhất là giống Đường Tam thiên tài như vậy hồn sư, có như vậy thế lực to lớn duy trì, được đến chỗ tốt càng là không thể tính toán. Đường Tam chậm rãi đi đến Ninh Vinh Vinh trước mặt, thật sâu nhìn nàng, Ninh Vinh Vinh, tại trên cái thế giới này, không là vật gì đều có thể lấy tiền cùng quyền thế đổi đến. Nơi này là học viện, cũng chỉ là học viện. Chúng ta đại gia là cùng học. Nếu như ngươi tiếp tục ôm lấy như vậy tâm thái cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông mang cho ngươi kia cao cao tại thượng cảm giác, như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Ngươi! Ngươi có biết hay không chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có cường đại dường nào? Ninh Vinh Vinh không cam lòng nhìn chằm chằm hắn. Đường Tam cười nhạt một tiếng, biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Cái đó và ta có cái gì quan hệ đâu này? Đường Tam nhìn đến bên trong mắt của ta ý bảo, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Mang theo một chút tiếc hận lắc đầu, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đi vào học viện. Nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, Ninh Vinh Vinh cả người đều căng cứng tại đó bên trong, nếu như nói đái một bạch cường thế làm nàng phẫn nộ, như vậy Đường Tam lúc gần đi trong mắt lộ ra tiếc hận lại đối với nàng kích thích lớn hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là bị Thất Bảo Lưu Ly Tông các đại lão phủng tại trong lòng bàn tay lớn lên, lấy mình làm trung tâm tư tưởng sớm hình thành, có thể hôm nay, trước sau nhận được 3 lượt mãnh liệt kích thích, lại làm nàng đột nhiên sinh ra nghi vấn, vì sao bọn hắn đều đối với ta như vậy? Ta thật có lỗi sao? Áo tư tạp. Ninh Vinh Vinh như thế nào cũng không muốn tin tưởng sai chính là chính mình, quay đầu nhìn về phía mới vừa từ trên mặt đất bò lên áo tư tạp. Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Áo tư tạp cặp kia hoa đào trong mắt lộ ra một chút nhàn nhạt thất lạc. Vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi làm ta kinh như gặp thiên nhân. Ta tin tưởng, ngươi lớn lên về sau, nhất định là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa, khi đó ngươi toát ra ôn nhu chính thức ta thích nhất. Cho nên, ta quyết định liều lĩnh theo đuổi ngươi, chẳng sợ ta chỉ là xuất thân bình dân gia đình. Mà ngươi cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, ta cũng không quan tâm. Nhưng là, ta phát hiện ta chính mình sai rồi, mà sai vô cùng thái quá. Sai, vì sao? Ninh Vinh Vinh không rõ nhìn hắn. Áo tư tạp mỉm cười, bởi vì ngươi chẳng phải là ta yêu thích loại hình. Ngươi chẳng phải là có thể để cho ta bỏ đi toàn bộ cánh rừng cây kia. Ta có thể không xứng với Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Tính là ta nguyện ý giúp ngươi thì như thế nào? Ngươi cho ta là người nào? Ngươi người hầu mà thôi. Ngượng ngùng, ta vẫn là làm ta chính mình tương đối khá. Ta nghĩ, ngươi tại Thất Bảo Lưu Ly Tông có rất nhiều nguyện ý giúp ngươi người, cũng không thiếu ta này một cái. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, tại Đường Tam bọn hắn hồi trước khi tới, áo tư tạp đã khắc sâu cảm nhận được Ninh Vinh Vinh tính cách thượng chỗ thiếu hụt. Mặc dù hắn nhóm đều vẫn là thiếu niên, áo tư tạp cũng có quá không thôi một người bạn gái. Bao gồm Đường Tam tại bên trong, sở hữu mới đến đệ tử ai cũng không biết, áo tư tạp trừ hắn ra kia đặc thù võ hồn ở ngoài, đầu óc của hắn mới là đáng sợ hơn. Làm một cái người thông minh, ở ngoài sáng tri huyện không thể vì thời điểm như thế nào tuyển chọn. Biết khó khăn mà lên. Không, hắn không có như vậy cố chấp, đôi khi phóng mới là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy áo tư tạp cũng hướng về học viện nội đi đến, Ninh Vinh Vinh không cam lòng hô lớn, ngươi không chính là yêu thích ta sao? Liền ngươi cũng không muốn duy trì ta.